Chương 983, có thể ta không muốn làm người khác lá xanh. Đợi tiếp nữa, chính mình chỉ số thông minh đều phải bị kéo xuống bất quá đi tới thang lầu chỗ khúc quanh. Âu Dương Thiến quay đầu lại, nhìn thấy Cao Hứng đem tóc vàng kỳ kỳ đều cho ôm, còn vòng vo hết mấy vòng Trịnh Ý Yê, vốn là sụ mặt nàng, đến cùng không có băng bó ở khỏe miệng nụ cười chậm rãi phóng thích ra ngoài. Kẻ ngu này, còn có một ngày thời gian liền phải thử kính rồi, Lâm Nhuế ở bên trong phòng, nghiêm nghiêm túc túc nhìn vợ kịch. Giống nhau thử sức, đều sẽ chọn vợ kịch tình tiết bên trong tương đối có mâu thuẫn bùng nổ điểm. Bộ phim này chủ đánh quyền biến thủ nhà hận nước, cùng với nữ chủ cùng hai cái nam chủ giữa cảm tình bất hòa. Đối với lĩnh vực này, Lâm Nhuế là hoàn toàn xa lạ, La Hoa Thành cũng cho nàng một ít đặc biệt đề nghị. Lúc buổi tối, nàng gõ đối diện Vân Trạch cửa phòng. Bây giờ trừ phi xuất ngoại tham gia hoạt động, hoặc là trở về bên ngoài nhà cũ, Vân Trạch mỗi một tháng phần lớn thời gian đều ở đây cái này nhà trọ bên trong ở bởi vì an ninh thích đáng. Hơn nữa mỗi lần ra vào hắn đều sẽ dè đặt, đến cũng không có náo ra chuyện phiền toái gì tình. Dù là hai cái người quan tuyên rồi, nhưng vẫn là hết sức khiêm tốn. Vân Trạch mở cửa, nhìn đứng ở cửa tiểu cô nương, cầm vợ kịch, nghiêm túc nhìn hắn. Hắn cười nhạt một chút, nghiêng người sang. Nhường tiểu cô nương đi vào. Mới vừa tắm xong Vân Trạch, tóc dù là từng lau chùi một lần, còn mang nhàn nhạt hơi nước. Trong phòng rất ấm áp, dưới ánh đèn hơi nước, hòa hợp một loại như có như không cờ bay phất phới. Dù là Vân Trạch quần áo trên người ăn mặc hết sức về chỉnh thỏa thiếp, đá quý lam sắc áo ngủ, một cái nút áo đều không có cài sai. Nhưng mà lại để cho người nhìn một cái sau, liền rời không mở tầm mắt. Nhường người nghi khi dễ. Lâm Nhuế lập tức bước đi vào bên trong. Vân Trạch vừa dùng khăn lông màu trắng lại xoa xoa tóc, hỏi, tiểu Nhuế, chọn xong dùng cái nào đoạn phim thử sức rồi sao còn không có. Lâm Nhuế lắc đầu một cái, đi tới một người ghế salon kia ngồi xuống ổ nàng nói, La Ca cùng ta nói, rất nhiều nữ nghệ sĩ đều sẽ chọn cùng hai cái nam chủ có xung đột kịch liệt kia trường tới thử kịch. Mặc dù là đại nữ chủ cảnh diễn, nhưng mà hai cái nam chủ thiết lập giống vậy lưỡng mắt. Có đối thủ sau, càng có thể đủ kích thích ra diễn viên sức giãn cùng biểu hiện lực. Phần lớn dưới tình huống là như vậy. Vân Trạch đi tới, ngồi ở ghế salon tay vì vậy, khăn lông mềm đạp đạp đất khoác lên hắn trên cổ. Vân Trạch đưa tay cầm lấy Lâm Nhuế trong tay vợ kịch. Hai cái người giữa thân mật, giống như nhiều năm lão phu thêm một dạng tự nhiên ôn nhu. Nước chảy thành sông. An ý mười phần. Lâm Nhuế mặc cho Vân Trạch cầm lấy vợ kịch, tựa vào ghế salon vậy. Khi mắt, cánh mũi bên đều là nhàn nhạt sữa tắm thoang thoảng. Nàng nói, có thể ta không nghĩ chọn kia hai cái cảnh tượng. Một cái cảnh tượng là, Cổ Tĩnh Viễn nhận ra Lâm Lang, hối hận căm hận yêu mà không được thương tâm muốn chết, mâu thuẫn cảm mười phần. Một cái khác cảnh tượng là, sư huynh Khương Vọng hy vọng Lâm Lang cùng hắn quy ẩn núi rừng, nhưng là lúc đó Lâm Lang thủ lớn chưa trả, cho nên cự tuyệt, hai cái người giữa loại tình cảm đó đụng cũng hết sức hấp dẫn con người. Vân Trạch tùy ý liếc nhìn vợ kịch, tầm mắt nhưng ở tiểu cô nương xinh đẹp trên khuôn mặt quấn quanh. Hắn hỏi, Nga, tại sao vậy chứ này hai cái cảnh tượng, mặc dù coi như là cảm tình xung đột hết sức kịch liệt địa phương, nhưng mà nhìn kỹ một chút, ta cho là nữ chủ đều biến thành lá xanh. Vân Trạch lật xem kịch bản tay dừng một chút. Lâm Nhuế mở mắt ra, xinh đẹp phượng trong tròng mắt mặt chớp động quang, có thể ta không muốn làm người khác lá xanh. Một khắc sau. Giống như pháo đông ở đó sáng chói tinh không vậy trong con ngươi mặt nổ tung. Có chút phách lối. Có chút hết sức lông đông. Nhưng lại đang tại trong tình lý. Vân Trạch mâu quang ôn nhu, trong lòng kích động, không nhịn được, túi người thân rồi thân yêu thích cô nương khỏe mắt, đây mới là Tô Lâm Lang. Lâm Nhuế khỏe miệng thật cao nâng lên.